Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Tảo Mộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Gia Gia và nãy nãy vậy táng ở nơi này. Trong công viên tưởng niệm, Diệp Đông Thanh vốn là muốn đem phần mộ rời đến tòa kia bị chính hắn đặt tên là Diệp Thị Trang. Viện, trên đảo nhỏ đi. Suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là thôi. Chôn cất yên nghỉ những lời này hắn ở lúc rất nhỏ liền nghe nói qua. Không đạo lý lại theo mình tính tình không biết đường. Chủ yếu là bởi vì chỗ tòa này New York lớn nhất nghĩa trang hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Một mảng lớn tất cả đều là cỏ xanh. Ngày hôm nay xuân quang sáng rỡ. Nhìn lên đi tương đối thoải mái dáng vẻ. Bất quá mộ bia quả thật có thể đổi một tốt hơn. Hắn cảm thấy đến khi ngày nào mình sinh mạng vậy đi tới cuối. Đến lúc đó suy nghĩ thêm người một nhà, đoàn tụ, sự việc tương đối khá. Nghĩ như vậy dường như có chút cổ quái. Có thể không có biện pháp. Nếu là không nghĩ như vậy, vừa có thể nghĩ gì vậy? Đã không có phụ mẫu, hắn cũng không hy vọng liên tưởng tượng đều bị hạn chế. Cả nhà vẫn còn sống ở hắn trong lòng. Còn như cô bên kia, liền làm chưa từng có qua, đã sớm làm xong cắt đứt quan hệ quyết định. Hơn nữa bởi vì vị kia phố phường phụ nhân chạy đi tìm truyền thông. Đi Diệp Đông Thanh trên mình tát nước dơ cách làm. Đưa đến quan hệ đổi được càng cương. Cơ hồ lại không có hòa giải có thể. Đã từng tới tảo mộ. Chủ phải nói chính là than phiền cô và cô phụ ghét bao nhiêu vân. Vân, hôm nay có thể nói nhiều. Diệp Đông Thanh đang toái niệm. Nhìn một chút ta à. Căn phòng lớn có, một tòa 48 mẫu anh đảo nhỏ, hơn nữa chung quanh vùng biển, đều là nhà chúng ta tài sản, chỉ là sửa sang liền tiêu hết hơn 30 triệu đô la. Còn không coi là các loại cổ đông theo đồ gỗ nội thất cái gì. 10 vị người làm vườn phụ trách xử lý hoa cỏ cây cối. Lợi hại, máy bay tư nhân vậy mau lấy tới tay, hơn 300 triệu. Dùng công ty danh nghĩa để thuế, dẫu sao mạng nhỏ muốn chặt, trên máy bay mang giường, đi xa cũng có thể thoải mái chút. Lão thân phụ, ta còn nhớ ngươi luôn nói muốn mua mới tây trang, xem ta cái này thân, nếu là ngươi còn sống là được rồi. Đến nước Anh tìm thợ may đặc biệt giúp ngươi làm theo yêu cầu mấy bộ, đem trong nhà chất đầy đều được. Mới vừa rồi ở ban đầu cửa nhà chúng ta giữ lại điện thoại. Mặc dù không dùng được, nhưng ta vẫn là muốn lại đem nhà chúng ta nhà mua về. Chấm ngoặc kép, những thứ này đều là hắn ngày thường sẽ không đối với người khác nói dạy chuyện. Cho dù là Laura hay hoặc là ban đầu Triệu Lưu Ly cũng không ngoại lệ. Ban đầu người nhà đi được quá vội vàng, chưa cho hắn bất kỳ tiếp nhận thực tế chuẩn bị. Trong lòng vết thương vẫn luôn ở đây, chỉ bất quá bị che giấu. Đốt tiền vàng bạc cách làm hấp dẫn tới nghĩa địa nhân viên quản lý. Đối phương không phải lần thứ nhất thấy được có người da vàng làm như vậy. Vốn muốn nhắc nhở nói phải quét sạch sẽ rời đi. Có thể bọn cận vệ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đưa tấm furankurin đã qua. Về điểm kia tiểu oán khí nhất thời tan thành mây khói. Làm bộ như không thấy được tựa như tiếp tục đến những địa phương khác tuần tra. Trong công viên tưởng niệm, tất cả đều là cỏ xanh và mộ bia. Coi như lửa cháy vừa có thể đốt tới kia. Không người quấy rầy hắn. Chỉ như vậy bể bể lải nhải hơn 10 phút. Đưa tay vỗ một cái phụ mẫu mộ bia. Nói là lần sau lại tới gặp bọn hắn. Lại đến ra ra nãi nãi trước mộ bia đốt chút tiền vàng bạc. Bày chút trái cây, một chai rượu sái tưới vào trên cỏ. Coi như là làm cháu trai tận hiếu. Nghĩa trang khoảng cách khu trong thành khá xa. Diệp Đông Thanh cuống cuồng về nhà. Max chặng vạng tối liền đi. Hắn muốn tạm biệt đối phương một mặt. Lúc ban ngày hậu Max gọi điện thoại hỏi quần áo hắn kích thước. Tổng không thể để cho đối phương đem đồ vật bỏ lại liền đi. dầu gì muốn ăn chung bữa cơm cái gì. Mê gái đã là sự thật, để cho người phụ nữ thất vọng lại là một chuyện khác. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới xem, hắn cảm giác được mình còn không có cặn bã thành Richard hoặc là tiểu Edward như vậy. Để cho người an bài máy bay trực thăng tới đón mình trở về. Còn như xe hơi, có hộ vệ phụ trách lái trở về. Càng ngày càng có tiền. Ở công ty an ninh dưới sự đề cử, Diệp Đông Thanh bên người hộ vệ số người bị gia tăng đến 6 vị. Mỗi 8 giờ đổi một vòng, tổng cộng có hơn 30 người đặc biệt phục vụ cho hắn. An ninh chi phí giống vậy thông qua tập đoàn đầu tư nước ngọt thanh toán cho chuyên nghiệp công ty. An ninh, sở dĩ từ tập đoàn đầu tư nước ngọt đi. Nguyên nhân ở chỗ nếu như không đem lời tiêu hết, thì nhất định phải hướng thuế vụ cục nạp thuế. Ngoài ra đem công ty tiền chuyển tới Diệp Đông Thanh tư nhân trong tài khoản. Giống vậy cần nộp phân cấp chế cách xù thuế khoản. Không bằng trực tiếp dùng độc tư công ty tiền tới gánh vác tuyệt đại đa số chi tiêu đầu to bộ phận. Nhắc tới liền tòa kia đảo nhỏ, xe hơi, trăm thao ơ nhà Vân, Vân, cũng đều ở tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa. Nước Mỹ thuế pháp tướng làm phức tạp, đối với những người giàu mà nói còn có chỗ sơ hở có thể chui. Tỷ như Richard từ gia tộc ký gửi quỹ bên trong mỗi một tháng được chia tiền xài vặt. Căn bản cũng không cần đóng thuế. Toàn nước Mỹ vô số từ thiện ký gửi quỹ. Thật chẳng lẽ là dùng để làm từ thiện? Có thể nói vượt qua 95% cũng là dùng để tránh thuế. Năm ngoái Diệp Đông Thanh tiêu hết nhiều tiền như vậy. Người lại không nộp bất kỳ thuế lợi tức cá nhân. Cho dù sang nhất thuế má cao hơn nữa theo hắn cũng không quan hệ. Tiền căn bản là không có từ hắn tư nhân tài khoản bên trong đi. Xui xẻo là những cái kia trong sinh cùng với phổ thông những người giàu. Những thứ này đoàn thể có thể kiếm được chút chút tiền. Lại không có năng lực thông qua vận hành tới hợp pháp tránh thuế. Cuối cùng chỉ đàng hoàng đem các châu quy định tiền thuế nộp cho IRS ngành. Tiền tới tay nhất thời co lại, lâu dài trước kia đi xuống, cũng khó trách người nghèo vẫn là nghèo, người giàu càng ngày càng giàu. Cái gọi là di sản thuế đối với các nhà giàu siêu cấp lại là một cười nhạo. Trước khi chết hoặc là thông qua di chúc, đem tài sản chuyển tới từ thiện tính chất gia tộc ký gửi bên trong liền có thể miễn thuế. Giống như nổi danh nhất Rockefeller gia tộc quỹ đầu tư. Hàng năm cũng quyên không thiếu tiền đi ra, không phải tự nguyện nộp, chủ yếu vẫn là bởi vì luật pháp quy định. Sao máy bay trực thăng rất nhanh đến Diệp Đông Thanh chỗ ở vị trí. Hắn theo mấy vị hộ vệ lên máy bay trực thăng sau đó. Từ khu Hoàng hậu Nghĩa Trang trực tiếp trở lại Trung Thành. Ngừng ở Trump Tower lầu chót trên sân thượng. Diệp Đông Thanh về đến nhà thời điểm Mars còn không có lên đường đi sân bay. Triệu Lưu Ly trên mình quần áo đổi, liền túi xách cũng đổi thành Hermes, nhìn như rất không tệ. Một kiện kiện mua đồ túi liền đặt ở cạnh ghế salon. Thương hiệu cũng rất không tệ. Hắn hỏi nói, cho ta mua cái gì? Vừa vặn chờ lát nữa muốn đổi thân quần áo. Ta trước đi tắm. Mời ngươi đi ăn nướng bổ câu sữa như thế nào? Mars tiểu thư trả lời. Chờ một hồi mà, ngày hôm nay một chút cũng không lạnh. Ta giúp ngươi lựa chọn một bộ. Ngươi đi tắm trước đi. Chuyện ăn cơm cũng được đi. Lại qua nửa giờ ta sẽ lên đường đi sân bay. Chủ yếu là muốn xem những quần áo này có vừa hay không. Nếu là không thích liền đừng cắt treo bài. Đưa đến trong tiệm còn có thể đổi. Dây nịt ra, bóp tiền, cà vạt, tay ngắn những thứ này ta cũng giúp ngươi mua xong. Đây là ta mấy năm gần đây đi dạo phố thoải mái nhất một lần. Ngoặc kép, chính ngươi cao hứng là được. Cửa hàng nhân viên tiệm đụng phải ngươi loại này khách hàng lớn khẳng định quá vui vẻ đi. Cái này kiện là áo da. Đúng, ta cảm thấy ngươi hẳn hơi thay đổi một chút. Đổi được càng giống như người tuổi trẻ, sinh từ tại Thụy Điển dê nhỏ ra, Nhân viên tiệm nói cho ta nói gần đây Brett và Jennifer N từ bữa tham gia phái đối với thời điểm mặc chính là loại này kiểu ta thích Rachel, từng nghe bằng hữu giải thích nước phim truyền hình tương đối gay gâu. Người Pháp vậy cũng dựa vào kịch Mỹ đuổi thời gian, nhìn dáng dấp bọn họ nói không sai, người lại có thể cũng là friend người ái mộ. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.